Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 128 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới và cũng như là để ủng hộ cho Tuấn Anh. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ thảm cảnh này khiến Lý Dật cảm thấy lưng run lên một hồi. Thiên tài trong những thiên tài của học viện La Lan, kẻ mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi, không ngờ lại chết mà không còn lại xương cốt như vậy ư. Má ơi, mau kéo con đi ra khỏi chỗ này đi. Theo sát ngày sau là Tuyết Phong, Tạc Mạn Lý cũng bị cảnh này làm cho kinh sợ một phen. Mối liên kết được bệnh từ sợi thừng chính là tử kết. Căn bản là không có đường thoát thân. Còn trong không gian quỷ dị kia, dường như có lực hút rất mạnh, khiến cho một nửa cơ thể của La Tuyết Phong dốc sức kéo hắn về phía không gian đó. Lý Dật, anh vô tình cũng cong người lên một cách vô ý thức, cố gắng chống lại lực hút mạnh mẽ kia. Đến cả quái nhân cũng bày ra một tư thế trông rất buồn cười. Hai chân như hai chân hạt đậu đang cố sức mà chống đỡ. Đợi đã nào. Lý Dật đột nhiên không dùng lực nữa. Đợi cái gì? Còn đợi nữa chúng ta đều sẽ bị nghiền nát thành thịt vụn đấy. Tăng Mạn Lý thét lớn, chỉ hận bản thân không có cách nào dùng đấu khí thôi. Là Tuyết Phong đã từng nói, bất luận xảy ra chuyện gì cũng đều phải tiến lên phía trước. Ta nghĩ chúng ta nên tin hắn một lần. Tin cái cọng lông ta đây này, ta không tin. Sự thật máu tanh bày ra trước mắt, đi vào không gian giam cầm, kết cục chính là huyết nhục bị văng tùng tóe. Nhưng đây cũng chính là những nghi vấn trong lòng của Lý Dật. Với sự thông minh của La Tuyết Phong mà không có sự cân nhắc chắc chắn, nhận định nào, thì hắn chẳng phải làm cái việc ngu xuẩn, gần như đã đâm đầu tự sát đó sao? Hơn nữa, La Tuyết Phong dường như đã dự liệu được sự phát sinh của tình huống thê thảm này. Nếu đã không nói, bất luận xảy ra chuyện gì đều phải tiến lên phía trước, thì bản thân hắn dường như cũng đã có dự liệu. Lý Dật cảm thấy có thể đánh cược một phen. Không giúp người được rồi, tiểu thư Vũ Tình. Còn cô thì sao? Người thấy có thể tin La Tuyết Phong huynh không? Lý Dật một mặt kháng cự sức lùi của Tác Mã Lý, một mặt quay đầu hỏi ánh Vũ Tình ngay. Mỹ nữ, chưa có tin hai tên điên này. Kết cục của La Tuyết Phong hẳn nàng cũng thấy rồi đấy. Quan nhân kia chợt giật dây dưới bàn chân. Lý Dật một cước khiến hắn phải gào khóc mà nói. Xin lỗi, không xem ngươi là người. Ngươi không có quyền lên tiếng ở đây. Được rồi, ta tin ngươi một lần. Thật là muốn chết luôn. Tiểu đệ đệ, ngươi sẽ hại chết chúng ta đấy. Anh Vũ Tình rơi vào tình thế khó xử. Kết cục thê thảm của La Tuyết Phong ở ngay trước mặt. Sức mạnh của không gian vẫn không ngừng muốn lấy ra thịt của người ta. Trước mặt là cối xay thịt, nhưng vẫn đưa ra được quyết định tiến về phía trước. Tuyệt đối là việc có dũng khí khiêu chiến cực kỳ. Tạc Mạn Lý, bây giờ, hai chọi một, dựa theo nguyên tắc số ít phục tùng số đông, hay dũng cảm tiếp cận sự kiêu chiến của số phận đi. Lý Dật nói, nghe đầy mãnh lực, toàn bộ cơ thể của La Tuyết Phong đã tiến vào máy xay thịt to lớn kia rồi. Còn Tắc Mã Lý cũng chỉ còn cách nó có một thốn thôi. Chết tiệt, người không thể chết được. Tắc Mã Lý hoảng sợ tới cực điểm, thân hình to lớn cố gắng ngả về phía sau. Giữa hắn và Lý Dật, tiểu quái nhân cũng đang giúp đỡ. Nhưng với hợp lực của hai người, hắn hiển nhiên không chống đỡ nổi Lý Dật và anh Vũ Tình. Cuối cùng với một tiếng thét kinh thiên động địa, Tạc Mạn Lý bị đẩy vào cỗ máy xay thịt kia. Huyết nhục văng tung tóe. Có thể thưởng thức cảnh huyết nhục văng tung tóe từ một khoảng cách gần như vậy, ý nghĩ của Lý Dật dường như bị dao động. Chẳng lẽ là Tuyết Phong thực sự sai rồi sao? Tiếng thét thảm khốc kinh thiên động địa của Tạc Mạn Lý biến mất rất là nhanh. Kế tiếp thân thể của hắn vô thanh vô tức bị nghiền nát, biến mất theo sự dao động của không gian. Quan nhân là hoảng lên, một bước bay vào trong. Bây giờ là đến lượt Lý Dật. Nhưng một lần nữa, sự dao động của không gian này, Lý Dật không do dự nữa cắn răng, nhắm mắt xông thẳng vào phía trước. Dường như lao vào một đầm lầy, áp lực xung quanh đồng thời vọt mạnh, khiến cho Lý Dật không cách nào hít thở được. Nhưng may thay, không hề có cảm giác là cơ thể bị nghiền nát như đã dự liệu. Trước mắt là sự tiếp sức của sợi thừng, phía sau là lực đẩy của ánh Vũ Tình. Nhưng rất nhanh, sau Lý Dật đã qua được đầm lầy ấy. Sau ra ngoài đầm lầy, Lý Dật thở một hơi, đồng thời cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Là Tuyết Phong và Tác Mãn Lý đang cười mỉm nhìn hắn, còn tên quái nhân thì hưng phấn hòa tay bố chân. Chúng ta thành công rồi, chúng ta thành công thật rồi. Từ bên ngoài có thể nhìn thấy rất rõ tình cảnh bên trong không gian giam cầm. Nhìn thấy ánh Vũ Tình còn có chút do dự, nhưng cô nàng này thực ra là đang rất thận trọng. Không cắn răng mà đưa toàn thân vào, rồi chậm rãi duỗi bàn tay xanh nhạt như ngọc non, chậm rãi tiếp cận với sự dao động của không gian. Điên Giật cực kỳ vui, không dùng đến lực kéo của dây thừng bên hông mà muốn xem cô nương mà tổng này phản ứng như thế nào. Là Tuyết Phong, người phán đoán rằng không gian giam cầm này chỉ là một huyễn trận thôi ư. Bên cạnh là Tác Mãn Lý vừa bội phục vừa nghi vấn. Thành công thoát khỏi sự trói buộc của không gian giam cầm, là Tuyết Phong cũng rất đắc ý, thoải mái hồi đáp. Trừ việc không thể sử dụng đấu khí, tất cả những thứ chúng ta nhìn thấy trong không gian đều là giả. Mỗi tên đá đó căn bản không bị vỡ vụn. Cái chúng ta nhìn thấy chẳng qua chỉ là ảo giác, mà ảo giác này chỉ là vì ánh sáng bị bẻ cong đường đi theo một quy luật nhất định nào đó. Lực cản của biên giới không gian thực sự có tồn tại, nhưng sức mạnh đó một người bình thường có thể nhẹ nhàng qua được. Chỉ là nhìn thấy ảo ảnh cơ thể bị xé nát, đoán chừng không có mấy người có can đảm vượt qua ảo trận kia. Đối với sự giải thích của La Tuyết Phong, hứng thú của Lý Giật ngược lại đặt vào phía anh Vũ Tình. Anh Vũ Tình bây giờ với duỗi ngón tay, đưa nhanh vào trong không gian dao động, rồi lại nhanh chóng rút về. Sau đó nghiêm túc xem xét ngón tay của mình. Sau khi xác nhận là không có bất kỳ vấn đề nào, anh Vũ Tình mới cẩn thận từng chút bước vào bên trong không gian dao động. Nhưng khi có cảm giác huyết nhục văng tung tóe, lại khiến cho anh Vũ Tình kêu gào thê lương. Đừng có đùa nữa, Lý Giật kéo nàng ra đi. Cô nàng này rất thú vị đấy. Lý Giật cười cười kéo sợi thừng trong tay, kéo anh Vũ Tình đang liều mạng lùi ra khỏi không gian ấy. Cô ấy rất nguy hiểm. La Tuyết Phong đáp lại một câu. Anh Vũ Tình nguy hiểm, sau khi ra khỏi không gian giam cầm, lập tức cười tươi như hoa, thấy trong mắt La Tuyết Phong như tràn ngập những ngôi sao. La Tuyết Phong huynh thật là lợi hại, nếu không phải là huynh, chúng ta lần này thật sự biến thành những quả trứng đồ chơi rồi. Đối với những lời định khéo của anh Vũ Tình, là Tuyết Phong lạnh lùng làm ngơ, sự chú ý để đặt vào phía trên của không gian giam cầm. Sau khi anh Vũ Tình ra khỏi, dường như cảm nhận được bên trong ảo trận không có ai tồn tại, thì sự dao động bên trong ảo trận đột nhiên biến đổi, ảo giác về năng lượng to lớn dần dần biến mất. Ảo giác về không gian giam cầm biến mất, một khối thạch bích với vầng sáng màu xanh rực rỡ từ chỗ đám người Lý Giật đứng xuất hiện. Thạch bích nơi đây trong ánh sáng xanh mờ ảo dần dần hòa tan, sau đó hiện ra một thông đạo sáng đạm. Chỗ này chính là vạn thần mộ sao? Anh Vũ Tình vẻ mặt rạng rỡ, dẫn đầu đám người đi vào lối thông đạo kia. Đám người Lý Giật không chút do dự, nếu như đã đến được nước này, cho dù là cạm bẫy cũng phải xông vào một lần. Huống gì, mặt thung mặc dù rất hận bài người, mặc dù thô bạo hung tàn, nhưng luận về giảo quyệt âm hiểm so với con người thì kém rất nhiều. Nếu thành trụ ma thành nói phá vỡ không gian giam cầm này sẽ có thể tiến vào vạn thần mộ, thì thông đạo này nhất định là dẫn tới vạn thần mộ. Chỉ có điều, còn cửa ải thứ năm khiến người ta thấy bất an, rốt cuộc là nó cổ quái như thế nào chứ? Tiến vào bên trong thông đạo màu xanh sáng lạng kia, đi dần mới cảm thấy nơi đây vốn là một truyền tống trận nhỏ. Sau khi kinh qua dao động không gian kịch liệt, xung quanh vầng sáng từ từ nhạt dần, cuối cùng mặt đã có thể thấy được mọi vật rồi. Trước mắt, bên dưới đỉnh núi tuyết mây trắng vờn quanh, vẫn là một mảng băng thiên tuyết địa. Chỉ là trong băng thiên tuyết địa kia có vô số người. Những người này hình thái khác nhau, hoặc ngồi xếp bằng trông giống như tu luyện, hoặc ngẩng đầu lên trời như đang hát vang, hoặc nghiêng mình như đang ngủ. Chỉ bất ngờ là đám người đi giật liền hiểu ra những người này trông có vẻ rất sống động, nhưng thực ra lại không có chút sinh khí nào, chỉ là cái xác mà thôi. Lẽ nào những người này chính là những đấu thần vẫn lạc? Mọi người không khỏi hít vào một luồng khí lạnh. Nếu những người này là đấu thần, những người trong đấu thần đại lục đã từng tu luyện đến cảnh giới đấu thần cũng nhiều lắm. Trong không gian rộng lớn này, những cái xác trông sống động như người sống ấy nhiều không đếm nổi, khiến cho cái nơi quỷ dị này trở thành một phiên chợ lớn không chút âm thanh. Những người này đều là đấu thần. Anh Vũ Tình tò mò tiến đến trước mặt một người chết như sống, đưa tay ra cua cua trước mặt ông ấy, dường như muốn xem người này đã chết thật hay giả vờ chết.

dù sao cũng không phải độc dược. Lạc Tuyết Phong đưa đan dược vào miệng, cũng không giải thích gì thêm. Đan dược vừa vào miệng, Lý Giật chỉ cảm thấy như có một dòng nước ấm tràn ngập trong kinh mạch. Rung động theo dòng nước ấm này, độc khí trong đan điền khí hải phảng phất chảy theo, nhảy ra theo hướng tứ chi và xương cốt. Thậm chí có thể thấy lộ ra trên da, gần xanh nổi lên như vô số những con giun to khỏe. Anh Vũ Tình thấy sự biến đổi trên cơ thể thì thấy rất khó chịu. Tuyệt phòng sư huynh không có tác dụng phụ chứ? Nếu như vĩnh viễn không hồi phục được, thì bổn tiểu thư làm sao có thể lập gia đình được nữa đây? Nếu vĩnh viễn có thể được như vậy thì tốt rồi. Thực lực của ngươi hiện đã tăng lên một cách đáng kể. Nếu chỉ dựa vào tu luyện, sợ là vài chục năm nữa cũng không đạt được hiệu quả của luyện cần tẩy khí đan này đâu. Phía xa xa, thành chủ Ma Thành vẻ mặt khinh thường, cười nhạt. Dựa vào mấy viên đan dược mà muốn đánh bại bổn thành chủ ư, có phải là quá trẻ con rồi không? Đương nhiên, không chỉ là mấy viên đan dược rồi. Lạc Tuyết Phong tay run lên, một luồng khí tức làm cho người ta lạnh người đột nhiên bao phủ khắp rừng cây. Chưa hiện thân mà đã có khí thế như thế này, vài chữ lớn đồng thời hiện lên trong đầu đám người Lý Giật, siêu phẩm thần binh. Một sợi trường tiên màu bạc, tựa hồ là không thực chất, nhưng đầu khinh ngừng tụ của trường tiên trong sắc bạc lấp lánh như băng, như nước ấy, ẩn chứa một năng lượng tiên thiên. Bình khí bình thường tuyệt đối không thể có được. Thí Long Tiên, siêu phẩm thứ 10 của thần binh bảng Thí Long Tiên. Tiểu tử, người sao lại có thứ này? Coi như người cũng có nhãn quang, thứ này không phải là của ta, mà là mượn của học viện La Lan. Lạc Tuyết Phong đắc ý, cười thêm vào một chút trêu tức. Nhưng Thí Long Tiên này đã nhận ta là chủ nhân, người không muốn nó, nói là của ta, ta cũng không phản đối. Tên Lạc Tuyết Phong này cũng ngoan độc lưu manh, trộm thanh khí của học viện La Lan mà không nói, đến trấn viện trị bảo mà cũng tiện tay lấy đi được. Cũng có trách học viện La Lan cho tất cả những người tinh nhuệ đi truy bắt kẻ này. Lý Giật, quân bài lớn nhất của ta đã xuất hiện rồi đó. Thần binh của ngươi cũng nên cho xuất hiện rồi đi. Đối với yêu cầu này của La Tuyết Phong, Lý Giật mỉm cười, tâm niệm vừa động. Trong tay áo liền lóe lên một vầng sáng, một ký tức lợi hại tuôn tràn rồi bao trùm lấy Thí Long Tiên. Phá Thiên Kiếm, thật là ngại quá. La Tuyết Phong huynh, nghe nói còn đứng hạng cao hơn Thí Long Tiên của ngươi. Đối mặt với kẻ địch mạnh, Lý Giật cũng không che giấu điều gì. Tốt tốt, quả nhiên là có chút thủ đoạn. Biểu hiện của thành chủ Ma Thành cũng rất đặc sắc. Bốn cường giả của con người lại có hai kẻ có siêu phẩm thần binh, mà còn không hề sợ thần binh này. Tình trạng này thần cũng khiến người ta chấn động rồi. Còn hai người các ngươi có quân bài gì đây? Cùng nhau dứt khoát cho xuất hiện một lần đi. Ta thì không có những đồ vật tốt như vậy đâu. Anh Vô Tình tỏ vẻ ngưỡng mộ. Quanh nàng lại có chút rung động, rồi một mỹ ảnh khôi lỗi xuất hiện bên người của nàng. Chỉ là lần này, mỹ ảnh khôi lỗi không phải là một người, mà là một con ma thú. Nói chính xác là một con rắn. Nói về thân thể của con rắn này, e rằng cũng phải dài hơn 10 mét. Thân hình to lớn của mỹ ảnh khôi lỗi với một khí tức âm trầm đặc trưng tản ra. Tuy chưa biết được phẩm giá của con rắn này, nhưng có thể đem ra đối phó với thành chủ Ma Thành thì cũng tuyệt đối không phải là hàng thứ phẩm. Lý Giật cứ luôn hoài nghi, nếu nữ ma tông này, thì nhưng liệu có phải là vẫn còn rất nhiều khôi lỗi bảo tiêu hay không? Lục Dài bằng phách lòng mãng. Không tệ, cũng có tư cách lấy ra rồi đó. Thành chủ Ma Thành khen một câu, rồi chuyển sang nhìn Tác Mã Lý. Tên thủ lĩnh hải tặc thô lỗ này đã bị bà tên tiêu nam tiêu nữ kia khuất phục. Các người hùng ác, ta thì khó coi nhất, lại không có siêu phẩm thần binh, cũng không có bảo tiêu gì lợi hại, chỉ có một chiêu đấu kỹ đã cũ. Thành chủ các hạ, có hứng thú với chiêu đấu kỹ của ta không? Trong trường hợp này, nếu nói là đấu kỹ đã cũ, thì ít nhất cũng là cấp bậc của Bạch Hổ. Bạch Hổ đấu kỹ của Cửu Tình Đấu Hoàng. Đúng là có chút khó coi. Thành chủ Ma Thành tỏ vẻ khinh thường. Linh khí nồng đậm khắp trời đất trong vạn thần bộ bỗng nhiên dị động một trận. Băng tuyết quanh rừng nhanh chóng tan đi. Trong lúc hơi nước từ nước băng tan ra bốc hơi lên, nhìn thì có vẻ nhu hòa. Kỳ thực nó cường hãn khiến mỗi người đều phải thở dồn dập. Năng lượng quanh chỗ Tác Mã Lý khoảng mười mấy nước tuôn trào hẳn lên. Quả nhiên là Bạch Hổ đấu kỹ. Giữa khoảng trời đất không biết từ lúc nào dường như biến thành một đại dương. Trong sức mạnh không có cách nào chống cự đó, con người tự nhiên cảm thấy vô lực mà xa vời. Bạch Hổ đẳng cấp cao, nộ hải kinh đào. Rõ ràng là Bạch Hổ đẳng cấp cao, cũng là bạch hổ, nhưng cấp thấp và cấp cao là hai cái khái niệm hoàn toàn khác nhau. Đến giật mặc dù có hai chiêu bạch hổ đấu kỹ, nhưng đều là cấp thấp, uy lực của nó đã như vậy, còn bạch hổ đấu kỹ cấp cao này e rằng không có cách nào tưởng tượng nổi. Tạc Mã Lý này cũng khiêm tốn quá rồi, nếu một chiêu bạch hổ đấu kỹ mà hắn nói là đã cũ rồi, thì những kẻ khác cũng không nên nhầm lẫn mà xem thường hắn. Quần bài của Tạc Mã Lý xem ra cũng không kém bất kỳ bảo bối nào của Lý Giật là Tuyết Phong hay Anh Vũ Tình. Chỉ quyết Tạc Mã Lý vừa thay đổi, biển lớn giữa thiên địa đột nhiên thổ bạo lên mãnh liệt. Thủy hệ đấu khí trước giờ linh động trứ xanh, có thể đưa năng lượng của thủy hệ đấu khí ngưng tụ đến cảnh giới thế này, e rằng chỉ có đấu kỹ bạch hổ cấp cao mới có thể làm được. Trong đầu hải, cơ thể nhỏ gầy của thành chủ Ma Thành đến một chiếc thuyền lá cũng không tính. Đối mặt với nguồn năng lượng cực lớn có thể hủy diệt tất cả, thành chủ Ma Thành vẫn di chuyển thân mình. Chỉ trong một nháy mắt, thành chủ Ma Thành biến thành một con quay. Con quay có tốc độ xoay rất nhanh, càng xoay càng to. Trong đồ hải hình thành một vòng xoáy rất lớn. Vòng xoáy giống như một cái hang đen tối, chậm rãi hấp thu năng lượng kinh thiên của đồ hải. Tăng Mạn Lý hơi sững sờ, thủ quyết đột nhiên biến đổi, phải dựa theo tốc độ xoay đồ hải của thành chủ để biến đổi. Giống như đã hoàn toàn bị làm cho rối loạn, biến thành vô số những kinh đảo không có quy luật nào cả, hùng hằng hướng tới vòng xoáy lớn mà thành chủ chính là cái tâm. Còn chờ cái gì nữa, ra tay đi. Là Tuyệt Phong thét lớn, Tỳ Long Tiên dài ra hơn 10 mét, vô thành vô tức cuốn tới tâm của vòng xoáy. Những người có mặt đều nhìn thấy bạch hổ đấu kỹ đẳng cấp cao của Trác Mạn Lý, mặc dù tuy lực đáng sợ, thế nhưng muốn đối phó với một đấu thánh cấp cường giả thì vẫn còn khiếm khuyết không ít. Tỳ Long Tiên vô thành vô tức cuốn vào tâm của vòng xoáy, đột nhiên có tiếng ti ti, rồi nó run lên, đón lấy sự tấn công của siêu phẩm thần binh. Thành chủ Ma Thành dường như là cũng không cứng nhắc được. Vòng xoay bông nhiên biến mất, thân hình gầy nhỏ, thẳng tắp từ trên xuống dưới đã rơi vào một nhánh cây. Có thể thoát thân an toàn dưới sự điên tủ tấn công của bạch hổ đấu kỹ cao cấp và Tỳ Long Tiên. Đấu thánh thành chủ Ma Thành này tất nhiên không phải là kẻ tầm thường rồi. Hai người chúng ta cùng ra tay, thành chủ các hạ chịu không đổi rồi. Là Tuyệt Phòng nói một cách trầm trọng, Tỳ Long Tiên đã thu lại trong tay của hắn, chỉ dài còn khoảng 1-2 mét. Không cần phải đăng ý quá sớm, cả người thực sự rất có thực lực, nhưng thực lực này có đủ để mà đối phó với bổn thành chủ không? Bây giờ đến được các người tiếp chiêu của ta đó. Trong tay thành chủ Ma Thành đột nhiên xuất hiện một kiện tử kim đấu khí, khí tức cường hoành tràn ngập khắp cả rừng cây. Khí thế này dường như muốn áp chế đi khí tức của Tỳ Long Tiên và Phá Thiên Kiếm. Bản thân của hai người đều cảm thấy thật là quái lạ. Thực lực cấp 7 của thành chủ Ma Thành tương đương với đấu thánh cường giả của con người. Điều này không thể nghi ngờ. Cấp bậc này, bất kể là Lý Giật hay là Tuyết Phong hay là hai người còn lại, đều là sự tồn tại ngưỡng cao. Nên rốt cuộc kết quả như thế nào, không ai có thể đoán ra được. Nhưng điều đó đã không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng lúc này là sự tấn công của ba thú cấp 7. Hợp kỹ là Tuyết Phong thét lớn, Tỳ Long Tiên thu hồi, nhanh chóng kết thành một luồng đấu khí phòng ngự. Hợp kỹ cũng không phải là kỹ thuật gì thần bí, mà là dùng sự liên hợp thì lấy nhu đối với cương để phòng ngự. Những người ở đó sợ rằng không ai có thể đỡ được sự tấn công của thành chủ Ma Thành. Quyết định hợp kỹ của Lạc Tuyết Phong là bất đắc dĩ, nhưng cũng là quyết định sáng suốt. Ánh Vô Tình, Tạc Mạn Lý hiển nhiên cũng hiểu sự tấn công của đấu thánh cường giả là như thế nào, nên nhanh chóng tiến sát về phía Lạc Tuyết Phong, đẩy đấu khí vào vòng phòng ngự quanh thân họ. Năng lượng dày đặc khiến cho vòng phòng ngự hiện lên như một vật chất thật, bao phủ ba người vào bên trong đó. Lý Giật tiểu đệ đệ, sao thế? Muốn một mình chống đỡ sự tấn công của thành chủ các hạ sao? Anh Vũ Tình cười rồi nói. Lý Giật tự như không nghe thấy lời chế nhạo của anh Vũ Tình. Tay cầm Phát Thiên Kiếm, kinh ngạc nhìn thành chủ Ma Thành, mà không có suy nghĩ sẽ hợp kỹ cùng đám người La Tuyết Phong. Cũng không có dự định một mình chống đỡ thành chủ. Lão quỷ, người chắc chắn ta có thể thử chứ? Sa Tôn giả lặng lẽ cười. Bổn tôn cũng không dám chắc chắn. Người thích thì cứ thử đi. Ê chà chà, nói như vậy, ta xong đời thì người có lợi gì chứ? Luyện gần tẩy khí đan mà khi nãy người dùng là một thứ tốt khó có được. Lại thêm Phá Thiên Kiếm cũng nắm được 3-4 phần thắng đấy. Nắm được 3-4 phần thắng ư? Nói đùa cái gì vậy? Tên xấu xí thích cường giả, cười cười như vậy. Nếu tiếp chiêu không được, lão tử chưa nói dứt thì đã chết rồi đó. Tiểu tử nhà ngươi,

lập tức bị nứt ra. Đi giật chứng kiến thật rõ ràng, không gian vốn vô hình, lúc này lại như là thực chất lùi tới ngay trước mặt hắn. Giống như một chiếc bình sứ vỡ vụn, hỗn loạn, nhưng lại có một sức mạnh tràn trề. Còn ở trong vòng xoáy không gian hùng hiệp ấy, những gì La Tuyết Phong, Anh Vũ Tình và Tác Mã Lý nhìn thấy thì lại khác một trời một vực. Họ thấy thân hình Lý Giật không ngừng vặn vẹo biến đổi, giống như biến thành một cái tượng đất, có thể tùy ý nắn bóp tạo hình. Bỗng nhiên, mấy luồng đấu khí phát ra từ tay của Lý Giật, trông giống như mạng nhện. Mạng nhện này như một cái tay khéo léo, đang không ngừng chắp vá một cái gì đó. Tiểu tử thối, cho rằng như vậy là xong hả? Sự sự kinh hãi của thành chủ Ma Thành, thân hình gầy nhỏ của thành chủ bỗng nhiên bạo khởi, biến thành một khối cầu tử kim xông thẳng về phía của Lý Giật. Lý Giật căn bản không biết đến đợt tấn công thứ hai của thành chủ Ma Thành. Hắn đang chăm chú dùng đấu khí tơ nhện tập hợp lại những mảnh vỡ của chiếc bình nát kia. Dùng đấu khí khống chế không gian, thể nghiệm hoàn toàn mới này làm cho Lý Giật mê mẩn. Không gian vỡ nát dưới sự khống chế của Lý Giật đã nghe lời mà tập hợp lại, trở thành một không gian hoàn chỉnh có thứ tự, tràn đầy năng lượng. Cẩn thận! Sa tôn giả lớn tiếng báo động, nhưng thành chủ Ma Thành đã tiến tới quá nhanh. Vành một tiếng, anh Vô Tình quay mặt đi, không đành lòng chứng kiến diễn biến tiếp theo. Khi thành chủ Ma Thành điên cuồng xông tới, với thực lực của Lý Giật thì sẽ tan vỡ thành cái gì? Điều này đến ngón chân cũng có thể tưởng tượng ra. Nhưng tưởng tượng và thực tế luôn có một khoảng cách, có khi khoảng cách này lớn khác thường. Ví như ngay lúc này đây, vành một tiếng nổ lớn vang lên, nơi Lý Giật đứng, bằng tuyết bị vỡ thành một hố thật sâu. Trong vòng 10 mét xung quanh, những thực vật chịu rét khổng lồ đều đổ cả. Duy nhất một chỗ không có gì đổ xuống, đó chính là Lý Giật. Lý Giật đứng trên một khối băng còn sót lại, ánh mắt có chút mờ mịt. Có kẻ tấn công tới, thành chủ Ma Thành lại kéo lên một vòng đường quanh một cách quỷ dị, trở nên trong tình trạng bị đạn chấn, hùng hằng đâm vào một cái cây đã bị đổ. Trời ơi, Lý Giật, người làm sao có thể làm được như vậy? Anh Phú Tình cuối cùng cũng nói vắn tắt vài câu với tiểu đệ đệ. Chúc mừng ngươi, Lý Giật sư đệ, không ngờ ngươi đã tấn cấp rồi. Tấn cấp à? Ý ngươi là tiểu tử này. Ây nhà, Lý Giật hiện nay cũng là đấu tôn cường giả sao? Tạc Mạ Lý mở to mắt, vừa ngưỡng mộ lại vừa ghen ghét, vừa hối hận. Sớm biết chịu một chiêu của thành chủ Ma Thành rồi có thể tấn cấp, vì sao khi nãy mình không trả đó chứ? Tiểu tử, bổn tôn lại cứu ngươi một lần nữa. Lần này bổn tôn có thể là đã dùng toàn lực. Trong chốc lát, sợ rằng không phục hồi ngay được. Đừng quên phải báo đáp bổn tôn đó. Sa tôn giả khí tức có chút yếu ớt. Vừa rồi, đối mặt với sự tấn công hùng hãn của thành chủ Ma Thành, Sa tôn giả nhắc nhở không kịp, đành phải ra tay. Nếu không có sự hiệp đồng với việc Lý Giật đang sử dụng đấu khí khống chế không gian, đối với việc vội vàng ra tay của Sa tôn giả, cho dù có thể bảo vệ tính mạng của Lý Giật, thì cũng không cách nào làm cho thành chủ Ma Thành phản chấn trở về. Điều này Sa tôn giả đương nhiên hiểu rõ, nhưng vì muốn khoe công trạng nên đã không đề cập đến. Kế tiếp, phải dựa vào chính người thôi đồ đệ của ta. Được tấn cấp dễ dàng như vậy, Lý Giật không kìm được vui mừng, hào khí vượt mây. Ta là đấu tôn, ta sợ ai chứ? Đấu tôn tính là cái đình gì? Mặc dù bị phản chấn, thành chủ Ma Thành lại không bị thương chút nào. Chẳng qua là có chút thiệt thòi, thực chất là quá mất mặt. Vì thế thành chủ Ma Thành bò lên từ giữa trà cây, chạy tới đối mặt với Lý Giật. Nhìn vào mắt hắn như muốn ăn tươi nuốt sống Lý Giật vậy. Đấu tôn cái đếch gì thì cũng không phải là cái đếch bình thường đâu. Lý Giật cười nhạt, giơ thanh kiếm trong tay lên. Siêu phẩm thần binh phá thiên kiếm, vạn triều Lý Giật chính thức khiêu chiến vượt cấp với thành chủ các hạ. Lý Giật có can đảm khiêu chiến vượt cấp không chỉ vì có phá thiên kiếm, luyện gần tẩy khí đàn kia, thiên khôn địa cản châu kia nữa, mà còn có hai bị ảnh khôi lỗi chưa thể hiện tác dụng lớn nắm ở trong tay. Lý Giật rất muốn thử trải qua điểm cực hạn thực lực của mình. Chỉ có rèn luyện dưới điều kiện cực hạn thì mới là cách tu luyện tốt nhất. Đây chính là chân lý mà Lý Giật luôn thở phục. Lý Giật, người quá ngông cuồng rồi. Là Tuyết Phong không ngăn đổi phải thốt lên. Là Tuyết Phong ta đã được coi là ngông cuồng rồi, nhưng so với ngươi, ta kiềm tốn tựa như đàn bà. Ta thì lại cảm thấy hai người có chút giống nhau, đều là nhất tình đấu tôn, cũng có siêu phẩm thần binh trong tay. Kỳ thực hai người nên liên thủ lại, tiền kiếm hợp nhất, đánh cho kẻ quái dị kia phải phục. Anh Vô Tình như mỉm cười nói, sợ bọn họ đã có hơn một đấu tôn cường giả, làm tăng khả năng chiến thắng.

Huyền Nguyệt trong tay đón lấy thanh trụ ba thành bằng một tràng bắn ra như bão tố. Huyền Nguyệt cuồng cường công kích gấp đôi. Cái vòng huyết nguyệt này mới thực sự là nhân vật chính. Một lần nữa một tiếng nổ ầm ầm vang lên, năng lượng cực đại tiềm ẩn ở bên trong huyết nguyệt cuồng cương trực tiếp giáng xuống, đưa thành trụ ma thành xuống một cái hố sâu. Lý Giật tiểu đệ giỏi quá, lão quái vật tiêu đời rồi. Ở phía xa xa, anh Vũ Tình hô to lên. Những câu nói này từ miệng của nàng nói ra sao có ý như tiểu đệ Lý Giật của ta giỏi quá vậy. Cú đánh không hề nhẹ như vậy, Lý Giật và La Tuyết Phong có chút nghi ngờ, đồng thời di chuyển thần bình đến mép cảnh của hố sâu. Cảnh tượng bên trong hố khiến hai người không khỏi kinh hãi. Chỉ nhìn thôi, thân hình gầy guộc như khỉ của thành chủ ma thành giờ đây không ngừng to lên gấp 4 lần. Hơn nữa, còn có xu hướng tiếp tục phình to ra. Khi thân hình bành trướng ra, những cây xương sắc nhọn sáng loáng dần dần tuôn ra từ bên trong cơ thể. Trên những cây xương đó có một ánh sáng lập lòe bất định. Cảnh tượng trước mắt khiến cho Lý Giật và là Tuyệt Phòng cùng ý thức được rằng thành chủ ma thành đang cuồng hóa. Sau khi cuồng hóa, mà thú có thể phóng ra đấu khí trong thời gian ngắn, thực lực ít nhất cũng nâng cao lên mấy tầng, thậm chí là gấp mấy lần. Đây là một cách đánh rất liều mạng. Nếu trong khoảng thời gian cuồng hóa hết hiệu lực, không cách nào tiêu diệt được đối thủ, thì chỉ có con đường là bị đối thủ tiêu diệt thôi. Có thể bức thành chủ ma thành đến mức phải cuồng hóa, ít nhất cũng thể hiện được hai việc. Thứ nhất là sự liên hợp của Lý Giật và La Tuyết Phong không chỉ có thể chống lại thành chủ ma thành, mà còn có thể có được ít nhất 5 phần thắng lợi. Thứ hai là khi thành chủ đã muốn đem ra toàn lực thì sự tấn công tiếp theo nhất định sẽ cực kỳ đáng sợ. Đánh đi! La Tuyết Phong nói thật quyết đoán, dùng thí lòng tiền lên, phi thần xuống tấn công. Linh Giật cũng không một chút do dự, đem đấu khí cực hạn đẩy vào trong phá thiên kiếm. Cả cơ thể hóa thành một tia chớp thẳng tắp bắn vào vị trí trái tim của thành chủ ma thành đã bành trướng cao đến 5-6 mét. Loài người đáng chết! Muốn chết thì bổn thành chủ sẽ thành toàn cho các ngươi. Thành chủ ma thành thét lên một tiếng, hoàn toàn xem thường hai thần binh, đón lấy Lý Giật và La Tuyết Phong đang lao tới. Lý Giật và La Tuyết Phong đột nhiên dừng lại. Một luồng áp lực vô hình khiến cho hai thân thể như quang tiễn đột ngột đứng khựng. Một sức mạnh cường hãn dồn tới, áp chế sức mạnh mạnh mẽ của siêu phẩm thần binh. Trong sự đối kháng của ba luồng sức mạnh, bất luận là Lý Giật, La Tuyết Phong hay là thành chủ ma thành đều không thể tiến thêm nửa bước. Thời gian giằng co không quá dài. Chỉ nhìn thấy băng tuyết xung quanh thành chủ ma thành lại một lần nữa bay lên, xoay vòng tròn giữa không trung, đột nhiên biến hóa thành hình thú, tấn công về hướng của Lý Giật. Mục tiêu của thành chủ ma thành vẫn là Lý Giật, mà hắn cho rằng còn tương đối là yếu. Ma thú do băng tuyết biến thành giống như có sinh mệnh thật vậy, nhẹ nhàng xẹt qua một vòng vây, quầy lấy phía sau của Lý Giật. Ma thú với năng lượng đấu khí của thành chủ ma thành tăng ẩn ở bên trong, xoáy băng tuyết lên trên đầy trời, bao phủ hoàn toàn lấy Lý Giật, khiến cho hắn kinh sợ đến tột cùng. Đối kháng chính diện với thành chủ ma thành đã khiến cho Lý Giật hao tổn toàn bộ đấu khí. Có tình trạng lúc đó của La Tuyết Phong cũng không khác là mấy, căn bản không có cách nào viện trợ. Tâm điểm vừa động, không gian dao động một hồi. Tự y nữ nhân mà anh Vũ Tình dùng hỏa la quả đổi lấy đột nhiên xuất hiện phía sau Lý Giật. Nhưng dường như quá muộn. Tự y nữ nhân vừa xuất hiện, đấu khí phòng ngự xung quanh Lý Giật đều vỡ tan. Một sức mạnh rất lớn đánh thẳng vào cơ thể của Lý Giật. Trong khi đấu khí cuồng phong tàn sát bừa bãi, cơ thể của Lý Giật giống như diều bị đứt dây, bị đánh ra hơn 100 thước, rồi ngay bên cạnh anh Vũ Tình và Tác Mã Lý. Mất đi sự hỗ trợ của Lý Giật, La Tuyết Phong hiển nhiên cũng không cách nào một mình chịu được sự bức bách của thành chủ ma thành, phun không biết bao nhiêu máu tươi rồi bị bật sang một bên khác. Thành chủ ma thành sau khi cuồng hóa, thực lực không ngừng tăng lên gấp bội. Dưới sức mạnh này, đừng nói là La Tuyết Phong cùng với đấu tôn vừa mới tấn cấp Lý Giật. Ngay đến cả một đấu thánh cường giả của con người, e rằng cũng khó mà đỡ nổi được một chiêu. Nếu không phải có sự phụ trợ của thần binh, dưới đòn tấn công này, hai người có thể đã rơi xuống cũng không có gì lạ. Một đòn đánh được hai người, thành chủ ma thành thoát ra từ hố sâu, thân hình cao 5-6 mét, đem theo quả cầu tuyết, cao thét điên cuồng, không buông tha mà công về phía của Lý Giật. Hợp kỹ! Mặt của anh Vũ Tình liền biến sắc, thét lớn, thủ ấn chợt biến đổi, đấu khí hắc thuộc tính trần trần phân ra, tiến thành một mảng phòng ngự thật lớn. Hợp cái gì nữa, mau chạy thôi! Đằng ra ra là Tuyệt Phòng vội vàng thét to. Ta cũng cảm thấy chạy là thượng sách. Ta

đầu kim mãnh liệt và gấp rút va chạm nhau. Những âm thanh lớn không ngừng vọng tới, mặt đất trong vạn thần mộ không ngừng rung động. Thời gian còn lại cho đám người lý giật xem ra không còn nhiều. Bất luận hai bên ai thắng ai thua, đối với bốn người bọn họ mà nói đều không có lợi ích gì. Xem ra chỗ là Tuyết Phong, Anh Vũ Tình và Tác Mã Lý không có tiến triển gì. Trung quanh vạn thần mộ là núi, đại khái là vòng thành một vòng tròn, đường kính khoảng 10 dặm. Muốn tìm một tảng đá bị tuyết bao phủ trong một diện tích rộng lớn như vậy cũng không khác gì mà kim đáy bể. Ta cảm thấy chúng ta phải kiếm một ít gì vật đấu thần, sau đó nghĩ cách thoát ra khỏi chỗ này thôi. Niềm tin của Tác Mã Lý bị tàn vỡ, vừa nói vừa định lật một di thể của đấu thần lên. Được rồi, cửa ra của vạn thần mộ nằm trong tay của thành chủ Ma Thành. Người cảm thấy người có thể đánh cho hắn phải phục tùng người sao? Hay là ngoài chuyện đó ra thì còn có thể làm ra một cánh cửa khác? Bốn người bay vút lên lủng sục một lượt nữa, nhưng không hề có chút manh mối nào, nên đã tụ tập lại cùng một chỗ mà hội ý. Không thể cứ tìm như vậy, phải nghĩ ra một cách nào đó chứ. Là Tuyết Phong trầm tư rồi nói, ta chỉ biết cửa vào thần chi lĩnh vực là một tảng đá lớn có các ký hiệu ở bên trên. Nhưng đáng tiếc là chúng ta đến không đúng lúc, giờ nó đã bị băng tuyết bao trùm cả rồi. Lý Dận nhún vai, bất đắc dĩ nói. Nói ra và không nói ra hoàn toàn không giống nhau đấy. Anh Vô Tình liếc nhìn hắn, nói có chút oán trách. Nếu như đã biết được manh mối này, thì chúng ta hãy phá tầng băng để tìm thôi. Là Tuyết Phong không do dự, nói đầy quyết đoán. Ý nghĩ này thật điên cuồng. Anh Vũ Tình lạnh nhạt, cười, nhưng không làm theo Là Tuyết Phong. Đến cả Lý Giật cũng nghĩ đây không phải là một cách nghĩ không quá phù hợp với thực tế. Băng dày đến mấy chục mét như vậy, muốn phá toang ra, đừng nói mấy năm, tối thiểu cũng cần tới mấy tháng. Là Tuyết Phong, chúng ta dường như không có nhiều thời gian như vậy. Tàng Mạn Lý đang lật di vật của đấu thần, rồi đột nhiên ngừng sờ bó, xoay người lại, nói với Là Tuyết Phong. Phía đằng xa có ba bóng người đang bay về phía đám người Lý Giật càng lúc càng gần. Không đầu sau có thể nhìn ra, chính là các bị tán và hai vị mà tổng trưởng lão. Nhìn thấy ba người này, bọn Lý Giật Là Tuyết Phong hiểu ra rằng, Kha Bị Tán và Tứ Đại Ma Tông mặc dù đã thắng, nhưng đã thắng thảm hại. Năm người tổn thất, mất hai người. Là Tuyết Phong, mau đem thánh khí ra. Còn cách đến hơn 10 mét, Kha Bị Tán đã thét to, giọng nói biểu lộ sự lo lắng. Hắn đang rất gấp. Dựa vào cái gì chứ? Là Tuyết Phong bước lên một bước, bày ra một tư thế khiến cá chết đuối rách. Từ thân mình, đầu khí tràn ngập bốc lên, khiến cho bất kỳ người nào cũng không dám coi thường sự tồn tại của hắn. Giao thánh khí ra thì ngươi còn một con đường sống nhỏ nhỏ, còn nếu không giao ra thì ngươi sẽ biến thành người chết rất nhanh thôi. Ta dựa vào điều này đấy. Kha Bị Tán uy hiếp một cách hùng dữ, biểu lộ hung hăng này vốn không giống với một hồng y đại tư thế đức cao vọng trọng của đấu thần điện được vạn người kính ngưỡng, mà giống một tên côn đồ đầu đường xó chợ hơn. Nếu như ta vẫn không giao nó thì sao? Vậy ra ta sẽ phải giết ngươi. Sau đó ta tìm thánh khí bên trong dung giới của ngươi thôi, đơn giản mà. Nghĩ thấy cũng không tồi, chỉ có điều dung giới của ta, không những ẩn dưới lạc ấn linh hồn của ta, mà còn trải qua một sự gia công đặc biệt. Một khi không cảm giác được khí tức linh hồn của ta, thì dung giới này sẽ hóa thành tro, chết cùng với ta đấy. Kha Bị Tán nghe thì hơi sững sờ, lạnh lùng nói. Cho nên ta chỉ còn một lựa chọn, đó là đánh bại ngươi, nhân cơ hội ngay trước khi ngươi chết giải trừ lạc ấn linh hồn của nó. Trên lý luận thì chính là như vậy, nhưng ai đánh bại ta chứ, thì phải đánh rồi mới biết được. Kha Bị Tán dường như không có thời gian để phí lời với Là Tuyết Phong, đột nhiên đưa tay ra, gần như hoàn toàn không cần xúc thế. Một đạo đấu khí mạnh mẽ phóng tới phía của Là Tuyết Phong. Trong mắt của Kha Bị Tán, thiên tài số 1 của Học viện Đà Đan mới là người duy nhất trong bốn kẻ đó xứng làm đối thủ, có thể khiêu chiến với mình. Còn về Lý Giật ư, hắn không thèm liếc nhìn lên một cái. Mặt thầy đấu khí vọt tới, sắc mặt của Là Tuyết Phong biến đổi. Vì hồng y đại tư tế của đấu thần điện có thể lăn lộn đến chức vị này, quả nhiên có một thực lực phi phạm. Vừa lùi chạy, vừa kết xuất vô số đấu khí phòng ngự. Chỗ đấu khí phòng ngự này trước mặt Kha Bị Tán dường như là tiện tay mà phát ra. Từng cặp tiếp nhau rồi vỡ vụn. Năng lượng cực lớn khi đấu khí va chạm làm cho tầng tầng băng băng dày kiên cố bị rách như một tờ giấy, tạo ra một cái hố rất sâu. Trong cái hố rộng lớn ấy lộ ra một mặt đá, nên giật thình lình phát hiện một cái gì đó có chút giống những ký hiệu thái cực mờ hồ tán ra chút ánh sáng mờ mờ. Ký hiệu thần bí giống thái cực này làm cho Lý Giật rùng mình, không chút nghi ngợi, bèn nện đấu khí tới. Lớp băng tuyết bị gọt đi một mảng lớn,